Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 38 đến 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Ngươi là ai? Người trước mắt vẫn là người quân cừu quen thuộc, tóc đen tai nhọn, mắt. Mắt hình như sẫm màu hơn một chút, nhưng sự cảnh giác trong con ngươi thật là xa lạ. Anato, cậu lại quên rồi. Quân cừu nhớ đến việc Anato biến thành bé trái cây thì sẽ quên hết ký ức. Nào ngờ bây giờ hóa thành hình người rồi cũng quên. Cậu là Anato, vương tử tộc tinh linh. Tớ là Nai, một lữ khách đồng hành cùng cậu. Như đã nói, quân cừu là một kẻ vô tâm vô phế. Biết phó tẩm an có người trong lòng nhưng khi nghĩ thông suốt thì vẫn đi tỏ tình. Biết người mình thích chỉ là một dãy dữ liệu nhưng nghĩ thông suốt rồi cũng lên kế hoạch cưa đổ người ta. Biết mình không được thế giới cũ hoan nghênh nhưng khi nghĩ thông suốt thì lập tức không còn rối rắm. Anato, Nai, tinh linh tóc đen lạ lẫm lẩm bẩm, sau khi nhìn vào gương mặt của quân cừu thì gật đầu, giơ tay. Xin chào, tớ là Anato, rất vui được làm quen với cậu. Quân cừu rốt cuộc nhận ra Anato có chút khác thường, đôi mắt cậu ta rất sáng, hoàn toàn chưa có sự âm trầm ẩn nhẫn của người cũ. Quên mất quá khứ cũng khiến người ấy trở nên càng quen thuộc, thấy cậu ta không còn gánh nặng, quân cừu cũng vui vẻ lên. Thầm nghĩ hình như mất trí nhớ cũng không có gì không tốt. Rất vui được làm quen với cậu, Anato. Quân cừu bắt tay với tinh linh tóc đen, tìm ra mục tiêu sống sót khiến tâm tình cậu cực tốt. Cậu quyết định không để ý đến nhiệm vụ nữa. Cậu chỉ muốn dùng Anato tạo một ngôi nhà dành riêng cho bọn họ thôi. Một đường này hai người lại lần nữa quen thuộc, hoặc là nói lại tìm về cách chung sống quen thuộc trước kia. Hôm nay Anato và quân cừu đang lấy gỗ dựng nhà. Lúc quân cừu tỉnh lại thì đã ở trong rừng rậm linh trạch rồi, còn vừa lúc ở gần một con suối, sau đó cậu cảm thấy nơi này cũng ổn, quyết định dựng nhà ở đây. Anato đối với việc dựng nhà cũng rất hứng thú, chi bằng nói hắn rất hứng thú xây dựng một nơi chỉ có hắn và quân cừu. Anato cũng không biết mình làm sao nữa, nhất kiến trung tình, càng ở gần càng thích. Tóm lại đã không quản nổi trái tim mình rồi, làm sao bây giờ, thích ở gần cậu. Thích nhìn cậu cười, thích ôm cậu, thích ngửi mùi hương trên người cậu, thích hôn cậu. Anato không có ký ức cũ không nhát gan như vậy, hắn không biết quân cừu đã có người trong lòng, hắn cũng không trải qua mười mấy năm sống mà không có quân cừu, hắn không nhớ quá khứ tối tăm của mình, vì vậy hắn không do dự. Thậm chí còn lập xong kế hoạch xây nhà rồi tỏ tình. Quân cừu thì chỉ cảm thấy tiến độ của bọn họ hình như có chút hơi nhanh. Sau khi Anato mất trí nhớ thì hoàn toàn như một con cún nhỏ tiến hóa thành sói, dính người lại hơi. Chiếm hữu, đào thêm một hồ nước nuôi cá nữa. Quân cừu lại bại lộ bản tính ham ăn. Ừ, nghe em hết. Anato từ đằng sau ôm quân cừu một cái, môi vô tình cố ý cọ vào vành tai. Không nghịch, chưa xây xong nhà đâu. Quân cừu quay người vỗ vỗ cái đầu lông xù của hắn, trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Cảm giác thỏa mãn này tuyệt vời như được ăn no vậy. Xây xong được nghịch, Anato thuận thế hôi lên cậu một chút, giọng nói trầm thấp mang chút dụ dỗ. Xây xong lại nói, quân cừu bị hôn đến mơ mơ màng màng, nói thực nụ hôn đầu tiên. Mất một cách bất ngờ như vậy làm cậu cũng quên nó là nụ hôn đầu tiên luôn. Đuôi sói sau lưng Anato vẫy vẫy, vươn lưỡi khiến nụ hôn sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây, phủ lên hai bóng dáng đang áp lên nhau, khung cảnh ngọt ngào bình yên hơn bất cứ lúc nào hết. Leng keng, đầu đó tiếng xiềng xích vang lên, đáng tiếc chẳng ai nghe thấy. Anato và quân cừu bận rộn mất 2 tháng, rốt cuộc tự tay dựng xong một ngôi nhà, không quá lớn nhưng rất ấm cúng. Sau khi xây xong, quân cừu cùng Anato vui vẻ khen thưởng cho cả hai một bữa tiệc lớn, 2 tháng này tuy rằng bọn họ tự tạo nhà. Nhưng vẫn thường tiếp xúc với nhân loại trong thành trì nhỏ gần rừng rậm linh trạch. Lúc cần tiền thì lại nhận nhiệm vụ, đến tận giờ cấp bậc của quân cừu và Anato đều được nâng lên ngân bạc cấp 6, còn thiếu xíu siêu là sẽ có dòng binh hiệu cấp hoàng kim. Nhưng hai người nhận nhiệm vụ đều là do muốn có tiền, hoàn toàn không quan tâm thứ gọi là cấp bậc này. Mọi hôm dòng binh hội vẫn khá bận rộn, đội ngũ đến nhận nhiệm vụ, dòng binh đoàn đến trả nhiệm vụ, nhà thám hiểm mới đến đăng ký. Kẻ cụ đến ngắm Lily VVV, nhưng hôm nay dòng binh hội lại vắng đến lạ thường. Quân cừu và Anato vừa bước vào đại sảnh thì người phụ trách Lily vội vàng chạy đến chào đón. Thực sự là thực lực của hai người quá cao, nhận nhiệm vụ chưa lần nào thất bại, dòng binh hội thậm chí không đo được cấp bậc cao nhất của hai người. Người như vậy bọn họ không dám đắc tội, chỉ có thể cung kính lấy lòng. Mấy hôm nay có việc gì sao Lily? Vắng quá, Quân Cửu dò hỏi. Nghe vậy Lily cười khổ, nhìn Quân Cửu lại nhìn Anato, trong mắt đột nhiên dâng lên chút chờ mong. Alice, một thành trì nhỏ của đế quốc bị vong linh, ma thú tấn công. Nơi này có vết tích của ác ma, hội trưởng đại nhân thương lượng với bệ hạ, quyết định treo thưởng lớn để mọi dòng binh đoàn, nhà thám hiểm tìm ra hoặc tiêu diệt nó. Ác ma, nghe tên này, Quân Cửu hơi li ba mét môi. Cậu lại nhớ đến mùi vị tuyệt hảo của kem vani nào đó. Em có hứng thú, Anao rất hiểu Quân Cửu, thấy mắt cậu sáng lên liền biết cậu để ý, nhiệm vụ đâu? Chúng ta cũng nhận, Lily không dám chậm trễ, vội quay lại lấy hai trang giấy da dê, đưa cho hai người. Quân Cửu và Anato ký tên lên hai trang giấy, mỗi bên lấy một tờ, sau đó hứng khởi ra cửa. Nếu là bọn họ, có lẽ có hy vọng rồi. Ác ma, Lily nhìn bóng lưng của hai người, tia hy vọng trong lòng càng lớn. Lúc Quân Cửu và Anato đến Alice, nơi này đang cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt, lính canh đi lại khắp nơi, nô lệ bị phái xuống đứng trước cổng thành tùy thời nghênh chiến, mà trên tường thành cũng có không ít người đang đứng. Các ngươi là ai? Bọn họ vừa xuất hiện thì lính canh lập chĩa giáo về phía trước, gương mặt lấm lem mệt mỏi nhưng vẫn cố vượng dậy tinh thần cảnh giác khắp nơi. Người đến nhận nhiệm vụ, Anao vừa nói vừa vứt tờ giấy da dê qua, lính canh rất cảnh giác không dám nhận. Đến tận khi nó rơi xuống đất mà không có khói đen hay độc trùng gì chui ra thì lính gác mới cẩn thận nhặt nó lên, mở ra xem xét. Hai vị là đoàn đội Ella, lính gác kinh hỉ la lên. Đoàn đội Ella vừa thành lập được 2 tháng, nhưng thanh danh của bọn họ như mọc cách mà bay khắp nơi. Chiến tích chưa một lần thất bại và dung mạo xuất sắc làm bọn họ được người người biết đến, hướng tới, ngưỡng mộ, ghen ghét, kính ngưỡng. Nhất là Nai có một đầu tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng kim vốn là tiêu chí của thần điện, nhưng cậu ta dùng một thực lực tuyệt đối từ chối gia nhập, khiến thần điện cũng phải bó tay. Chính là chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Cửu cười rộ đáp lời, tính cách cậu lạc quan, cười lên làm lòng người cực kỳ ấm áp. Nhưng con người chẳng có ai là chinh phục được trái tim của tất cả mọi người. Alice đang nguy cấp, tên đó còn cười được. Một cung thủ ghen tị lẩm bẩm, nào ngờ vừa nói như vậy thì gặp phải một đôi mắt lục sắc như vực sâu. Chương 39, Quân Cửu và Anato được dẫn vào thành. Thành chủ Alice là một bà lão với nếp nhăn khóe mắt rõ ràng, mái tóc bạc phơ và một bộ quần áo đơn giản đến mức khiến quý tộc khác phải chê cười. Nhưng những người dân trong thành đều biết thành chủ tiết kiệm vậy là vì họ. Tuy rằng thành chủ không có năng lực khiến Alice lớn mạnh hơn, nhưng bà đối với mỗi người dân đều rất tốt. Người dân cũng rất tôn kính bà. Đa tạ hai vị giúp đỡ. Ta thành chủ Alice đời thứ 6 Elizabeth cảm tạ hai vị. Lão thành chủ thật sự cảm động, khóe mắt cũng hơi ươn ướt. Ác ma tấn công Alice từ 3 ngày trước. 3 ngày, chỉ 3 ngày ngắn ngủi, chỉ đủ thời gian may một bộ quần áo mà thành Alice đã suy sụp đến mức tưởng chừng trời sụp. Những bóng vong linh vào lúc nửa đêm khiến người ta không dám ngủ. Những đợt quấy nhiễu vào sáng sớm khiến người ta bực bội, những trận thú chiều vào ban trưa khiến người ta nóng nảy. Các dũng sĩ hay ma pháp sư đều bị tiết tấu quấy nhiễu này làm cho mệt mỏi cực kỳ. Nhưng đến tận bây giờ bọn họ còn chưa tìm thấy ác ma, đừng nói là tìm thấy, ngay cả cái bóng, góc áo cũng chẳng nhìn ra. Điều này khiến những người đến Alice vì nhiệm vụ cảm thấy không đáng, bọn họ đang muốn bỏ rơi Alice, lão thành chủ biết điều đó. Vì vậy lão đang nát óc nghĩ cách giữ người thì đoàn đội Ella đã đến. Lão không mừng mới là lạ. Tình hình khẩn cấp, Quân Cừu và Anato cũng chẳng trò chuyện nhiều. Sau khi con trai lão thành chủ nói rõ ràng tình hình thì hai người cũng vội đi lên tường thành. Ngoại trừ những người đến vì nhiệm vụ, Quân Cừu còn nhìn thấy một số người thường đang siết chặt giao quốc, và một đội ngũ mặc áo trắng quen thuộc người của thần điện. Lúc này bọn họ chẳng còn xíu cao ngạo nào. Áo trắng cũng nhuốm bụi, nhưng ngạc nhiên là Quân Cửu lại không nhìn thấy sự khinh thường hay bất mãn nào trong mắt bọn họ. Bọn họ thành tâm muốn bảo vệ Alice. Quân Cửu chớp chớp mắt, cũng hơi ngạc nhiên không biết thần điện giáo dục như thế nào mà tạo ra một đám người có tam quan như vậy. Nhưng ác ma không cho Quân Cửu thời gian suy nghĩ, cùng với một tiếng chuông cảnh báo, một đoàn dã thú, Ma thú lúc nhúc như con kiến xuất hiện ở phương xa. Nhưng quân cửu lại không nhìn về hướng đó, cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra mùi lẩu cay quen thuộc. Lâu rồi không ăn lẩu, đúng là có chút hoài niệm. Em đang nhìn gì đó? Anerâu đến gần, ngữ điệu hơi u oán. Nhìn anh, quân cửu quay đầu, hai tháng này coi như đã biết tường tận tính cách người bên gối. Anerâu ấu trĩ cực kỳ, lúc nào cũng ghen. Có lần hắn còn ghen với một cái cây xây nhà làm quân cửu cười muốn nội thương. Anerâu nghe vậy thì bị lấy lòng, biết rõ quân cửu nói dối nhưng lời nói dối ngọt ngào vẫn làm hắn chìm đắm. Quân cửu bị ánh mắt nóng bỏng của Anerâu làm cho vành tay hơi đỏ, suy cho cùng ở đây cũng có rất nhiều người, cậu ngại ngùng trốn lên bầu trời. Mới là lạ, sự thật là, hương vị lẩu cay hôn đến mức tai quân cửu hơi đỏ, sự thèm ăn trỗi dậy, quân cửu lập tức đạp lên cầu băng lên trời đánh nhau với thức ăn. Để lại mấy nhân loại bên dưới bị thao tác này làm cho trợn mắt há mồm, nghẹn họng chân chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anerâu câu dẫn không thành cũng hơi thất vọng, nhưng hai tháng qua hắn cũng quen với cái đầu nhỏ IQ thấp của người yêu, vì vậy cũng chỉ có thể làm sao bây giờ. Vợ mình sủng thôi. Anerâu nhún vai, rút ra một thanh đao có chút kỳ quái, xông vào đàn dã thú bên dưới. Có sự gia nhập của Eldel. Nan đề suốt 3 ngày của Alice bị giải quyết trong một buổi sáng. Những nhân loại còn lại chỉ có thể nhìn hai chồng đại sát tứ phương, cảm thấy bản thân y như kỳ đà cản mũi, dư thừa đến cực điểm. Lão thành chủ và mọi người dân cũng cực kỳ cảm kích hai người, lão thành chủ thậm chí cào bạc được tráng trên giá nến để đi mua một bữa thịnh soạn ăn mừng chiến thắng cho tất cả mọi người. Mọi người ăn uống chúc mừng chiến thắng nhưng quân cửu lại để ý thấy tầng lớp nô lệ lại cuộn tròn trong một góc xó xỉnh, thường thường dập đầu với những kẻ ban cho họ một khúc xương nát. Động tác ăn lẩu của quân cửu dừng lại, thức ăn trên tay dường như cũng không ngon nữa, nhìn chằm chằm đám nô lệ mà thất thần. Không thấy đám nô lệ này làm chướng mắt Nai đại nhân sao? Đuổi đi, lão thành chủ hiền lành trong mắt dân chúng lúc này lại lộ ra một biểu cảm phiền phức. Mà những kẻ trong yến hội không ai cảm thấy khác thường, bọn họ cười cười nói, hoàn toàn không để ý đến mấy lời nói này. Quân cửu lúc này mới nhận ra mình xuyên đến một thời kỳ có nô lệ trong thời kỳ này chính là không cùng tầng lớp với nhân loại, không bất kỳ chủng tộc nào coi nô lệ là kẻ cùng tộc. Trong lúc chiến đấu, bọn họ là những kẻ xông lên đầu tiên, nhưng lúc ăn mừng, bọn họ chỉ chúc mừng vì đã sống sót. Đồ ăn dư thừa của kẻ khác được gọi là ban thường. Cái chết của bọn họ là không đáng nhắc tới. Đây là một thời đại cực kỳ tàn khốc. Quân cửu dừng động tác ăn uống, ngăn lại lính canh đang muốn đuổi đi đám nô lệ. Bọn họ đã là những kẻ dũng cảm xông lên đầu tiên. Lão thành chủ dường như đã nhận ra sự thương xót của quân cửu, vội vàng ra lệnh. Ban cho bọn họ một nơi nghỉ ngơi và chút thức ăn. Là Nai đại nhân từ ban thường. Câu nói của lão làm khóe miệng quân cửu hơi nhếch lên, lại hỏi. Thành chủ, ngài có thể bán số nô lệ này cho ta không? Đám nô lệ già yếu này không còn mấy tác dụng, nếu ngài muốn ta sẽ đích thân chọn. Quân cửu lạnh lẽo ngắt lời lão, ta muốn toàn bộ, nếu ngài muốn, ta có thể tặng họ cho ngài. Lão thành chủ thấy biểu cảm của quân cửu lạnh xuống, vội vàng lấy lòng. Quân cửu che miệng cười khẽ, mạng người ở nơi này thật giống mạc thế. Không đáng một đồng, 1000 kim tệ nhé, ta không muốn nợ ai hết. Anerâu đứng cách đó không xa liếc nhìn người trong lòng, thấy nụ cười châm chọc của cậu trái tim nhói lên một cái. Hắn đi đến, ôm cậu vào lòng, nói nhỏ, đừng đau buồn, có anh ở đây rồi, có việc gì em có thể nói cùng anh. Anerâu, anh ở đây, tôi muốn thay đổi thời đại này, chỉ cần là em muốn, bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ giúp em. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 1, quân cửu là một người khi đã quyết định thì sẽ đi làm. Sau khi mua được đám nô lệ từ tay lão thành chủ, cậu đưa họ về nhà nhỏ của hai người. Đối với việc này Anerâu hơi ghen, căn nhà riêng của bọn họ giờ không phải của riêng rồi. Buổi tối sau khi sắp xếp cho các nô lệ, Anerâu và quân cửu nằm trong căn phòng ở tầng 3. Anerâu ôm nhân loại vào lòng, lẩm bẩm về ủy khuất của mình. Anh thật là, đã lớn như vậy, so đo làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà người khác chỉ có chồng dỗ vợ, nhà này vợ chăm chồng như chăm con. Rõ ràng là nhà của hai chúng ta, vải giấm chua Anerâu đã đổ là khó hút. Quân cửu trầm mặc, sau đó quay người hôn Anatole một cái. Anatole lập tức hăng hái tự vớt giấm chua đã đổ, không để quân cửu nhọc lòng nữa. Không được, quân cửu ngăn lại bàn tay đang lộn xộn. Mặc dù cậu không phản cảm với việc tiến thêm một bước, nhưng cậu vẫn cảm thấy làm việc này vào ngày cưới mới thích hợp. Anatole nghe vậy ít không a nắn eo của người trong ngực, cũng nghe lời không đi đến bước cuối cùng. Em có thể dùng tay giúp. Quân cửu cảm nhận nơi nào đó, yếu ớt lên tiếng. Anatole nghe vậy khiến nụ hôn sâu hơn, mơ hồ nói một câu. Tiểu yêu tinh, mộng đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau quân cửu vội vàng thức dậy thật sớm, muốn đi nhìn xem đám nô lệ mình mua về. Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý có người trốn đi trong đêm, không ngờ cậu mua 256 người, sáng hôm sau vẫn là 256. Các người không trốn à? Quân cửu là người không hiểu thì hỏi, rất hiếu học. Cậu cảm thấy câu hỏi của bản thân bình thường vô cùng, nào ngờ đám nô lệ nghe vậy hoảng hốt quỳ xuống, sợ hãi nhìn quân cửu, chết lặng dập đầu. Chúng ta không dám, thật sự không dám, cầu xin chủ nhân tha thứ. Bọn họ dập đầu thật mạnh, thậm chí trán của một số người vẫn có vết bầm, vết máu khô, vừa nhìn liền biết thường xuyên làm hành động này. Quân cửu bị tư thế của bọn họ dọa sợ, bội vàng dùng dị năng nâng bọn họ dậy. Đến chỗ ta không cần quỳ, mọi người cũng đói bụng đi, trong phòng bếp có đồ ăn, ai biết nấu không? Các nô lệ bị ma pháp, dị năng của quân cửu dọa sợ, ngốc ngốc nhìn cậu, cũng ngẩn ngơ trước giọng nói nhẹ nhàng của cậu. Nô lệ trong thời đại này thật sự không khác súc vật, một số kẻ còn coi nô lệ không phải vật sống. Trong số bọn họ cũng chỉ lác đác một hai người từng có chủ nhân nhân từ thôi. Những người còn lại chưa từng được nghe giọng điệu như vậy của chủ nhân đối với bọn họ. Em biết nấu. Một thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ nay đã bẩn thỉu giơ tay, giọng điệu ngây thơ rụt rè. Quân cửu nhìn cô bé hình như chưa được 15 tuổi, hơi ngần ngại. Cậu muốn tìm người nấu nướng, một là để nô lệ lấp đầy bụng, hai là để bọn họ có việc làm không quỳ xuống dập đầu nữa. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý định dùng lao động trẻ em đâu. Chủ nhân, ta có biết nấu nướng một chút. Một nữ nhân với chiếc váy hơi nhơ nhuốc lên tiếng, cô có một đôi mắt sẫm màu trông rất ấm áp nay lại tràn đầy e dè. Chỉ có một người, quân cửu tự động bỏ qua lao động trẻ em, thầm nghĩ một người sao nấu đủ cho 250. Tôi cũng biết, từng cánh tay sợ hãi dâng lên, quân cửu bây giờ cũng lười khuyên, thời gian sẽ chứng minh cậu không phải một người chủ độc ác. À, không phải chủ nhân. Cậu muốn tạo một đại lục Ella không có nô lệ. Sau khi gần 30 người tự giác đi nấu nướng, quân cửu nhìn những người còn lại, quyết định về phòng nghiên cứu chốt kế hoạch. Nếu quyết định thay đổi thời đại thì phải cần người, có người thì cần ăn uống, ăn no còn phải lo mặc ở đi lại, thu nhiều người như vậy nhất định phải trị an, cần thêm vũ khí vũ lực. Một người làm quá khó, quân cửu quyết định đi hỏi Anatole. Hiện giờ mấy hơn 200 người, nhưng nhân tâm phức tạp. Có lẽ chúng ta cần nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Tuy chưa từng làm công việc này, nhưng Anatole biểu hiện rất có thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong hộ khẩu, pháp luật, quy tắc, hắn ta bắt đầu với những nhu yếu phẩm. Quan trọng nhất hiện giờ có lẽ là ăn uống. Bọn họ thật sự quá đói. Đương nhiên về việc thức ăn tạm thời thì không khó. Anh và em vào rừng rậm săn thú là sẽ tìm được. Vấn đề là bảo quản. May mắn em có dị năng hệ băng. Tiếp theo là ở, nơi này tài nguyên cực kỳ phong phú, để những trai tráng trong đám người đốn củi về xây là được. Đương nhiên phải quy hoạch một chút về nơi xây và bản thiết kế nhà ở, cái này hơi khó, có lẽ chúng ta cần tìm một kiến trúc sư trong thành. Về phần mặc, da thú thì không tiện, tự dệt vải thì chưa trồng được bông. Chúng ta phải tự tiêu tiền mua trước, việc đi lại thì chưa cần gấp gáp như vậy. Nhưng vẫn phải quy hoạch đường đi cẩn thận một chút. Thời đại này phương tiện giao thông thường là ngựa và xe ngựa. Có lẽ chúng ta có thể thử với xe đạp một chút, cũng có thể dùng nó để kiếm tiền. Anh nghĩ tầng lớp trung lưu có lẽ hứng thú với nó. Tuy rằng mất trí nhớ nhưng anh đang dần lấy lại ký ức, hình như vẫn nhớ nguyên lý của nó. Cuối cùng là vũ khí, an toàn là trên hết. Đương nhiên mục tiêu cuối cùng của em không phải ở nơi này, cũng không chỉ là số người này. Tất cả những thứ đó đều cần một số tiền khổng lồ. Quân cửu là một kẻ lười biếng, tuân thủ nguyên tắc có người có thể làm thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thay vì tự tay quản tất tần tật mọi thứ, cậu càng giỏi tìm ra người chuyên nghiệp, giao việc cần làm cho bọn họ. Còn Android đi theo sau củng cố hình tượng của quân cừu, ít nhất sẽ làm đám nô lệ cảm động gấp bội. Cảm thấy được chủ nhân tin tưởng, tuyệt đối không thể phụ một tấm lòng tốt đẹp của quân thiếu gia. Ví dụ nhỏ, lão Dante vốn chỉ là một thợ đóng giày nho nhỏ trong thành Alice. Có một ngày con lão bị thú cưng của một vị nam tước truy đuổi. Sự thiếu hiểu biết cộng thêm tính nóng này khiến cậu bé giẫm chết thú cưng. Nam tước tức giận cực kỳ, mượn, mua thật nhiều quan hệ mới trả thù được cho bé thú cưng. Từ đây gia đình nhỏ của Dante cũng chỉ còn mình lão. Lão oán hận đám quý tộc kia cực kỳ, làm nô lệ cũng muốn trèo vào nhà nam tước, muốn trả thù. Đương nhiên với thân thể gầy nhom yếu kém, Dante không được mua vào nhà nam tước, mà được chuyển đi đến nơi vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng của những nô lệ các mỏ khoáng sản. Sau đó ác ma tấn công Alice, thành chủ nhân từ kia không chút do dự dùng mạng của mười mấy nô lệ đổi mạng của một người dân thường. May mắn lão gặp được nai vị chủ nhân tràn ngập sự nhân từ khó hiểu với các nô lệ. Nhớ đến lời nói khích lệ của Anato, Dante cảm thấy lão vẫn có thể đứng dậy, dùng đôi tay run rẩy đóng nên những đôi giày xinh đẹp nhất, những đôi giày cho nô lệ lần nữa trở thành thường dân. Sự đặc xá kỳ lạ này làm lão Dante kích động vô cùng. Thường dân, tức là thoát khỏi nô tịch, không cần khắc nô ấn, không cần quỳ tới quỳ lui, không cần vì một miếng bánh mì đen, thậm chí là một ngụm nước đục ngầu mà dập đầu liên tục. Đa tạ ngài, Anato thiếu gia, thật sự rất đa tạ ngài. Lão quỳ xuống đất, nhưng lúc này sự cảm tạ không còn là bằng mặt không bằng lòng, mà là một sự cảm kích chân thành nhất. Anato chẳng dành công, người ngươi nên cảm tạ là nai thiếu gia, đó là thiếu gia của các ngươi, cũng sẽ là thành chủ tương lai. Đương nhiên, một hai đôi giày sẽ không đủ công tích để đổi lấy thân phận thường dân. Ngươi nên cố gắng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói là cho một quả táo rồi đánh một cái tát, nhưng nó lại khiến Dante càng tin tưởng lời nói của Anato. Theo lão, đám quý tộc nên là như thế này. Tuy rằng hai vị trước mặt hình như không phải quý tộc chính gốc, nhưng có sự trả giá mới có phần thưởng. Nó đảm bảo hơn một lời hứa mông lung to lớn không thể nắm bắt. Đa tạ nai thiếu gia, nguyện quang minh luôn chiếu trên con đường ngài đi qua. Đám nô lệ không được phép có tín ngưỡng, thần điện cho rằng tín ngưỡng của bọn họ cũng giờ như bọn họ, vì vậy bất kỳ nô lệ nào cũng không được phép bước vào thần điện, thậm chí không được cầu nguyện tôn danh của thần linh. Nhưng trong thời đại này, đám nô lệ số khổ thật sự chỉ còn lại tín ngưỡng là thuần túy nhất, là nơi yên bình duy nhất nuôi dưỡng linh hồn. Nghe lời cầu chúc kia, ánh mắt Anato hơi lóe lên, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Leng keng, leng keng, leng keng, như cũng nghe được lời cầu chúc, xiềng xích vang lên càng gấp gáp. Đáng tiếc chẳng người nào phát hiện, có phát hiện, kẻ đó cũng không phải người. Cách chương.